Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, Thiên Phú Thần Thông Thức Tỉnh. Lúc này, Diệp Dương thần hồn y nguyên vẫn là vỡ tan trạng thái. Tuy nói cũng đã ngưng tụ bộ phận, nhưng trên thực tế không nhiều, chỉ có 3-4 thành bộ dáng. Loại tình huống này phía dưới, hắn mặc dù còn có thể vận dụng thần hồn chi lực, nhưng cũng đã không cách nào cùng thủy quan đánh một trận. Mắt thấy thủy quan cuồng bạo sát đến, Diệp Dương chỉ có thể cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Về phần những cái kia còn không có một lần nữa ngưng tụ trở về thần hồn mảnh vỡ, hắn cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, đang lùi lại đồng thời không buông bỏ, tiếp tục tụ lại. Chỉ là, thủy quan cũng đã quyết định muốn đánh giết Diệp Dương. Đại thần thông bộc phát, giống như phong quyển tàn vân, hoặc như là cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, cấp tốc tiêu diệt Diệp Dương đại lượng thần hồn mảnh vỡ. Trong chớp mắt, cũng đã ước chừng có tổng số 3-4 thành thần hồn mảnh vỡ bị hắn làm vỡ nát. Lúc này, cho dù Diệp Dương đem toàn bộ thần hồn mảnh vỡ đều cho một lần nữa ngưng tụ trở về mà nói, thần hồn sợ cũng chỉ có 5-6 phần 10 đến. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương thần hồn kỳ thật cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, đã bị đả thương nặng. Nhìn xem một màn này, Diệp Dương có chút đau lòng, bất quá cũng không thể làm gì. Loại tình huống này phía dưới, cho dù hắn sử dụng hỗn độn nguyên thạch, khốn thần tác đều không làm nên chuyện gì. Duy nhất phải làm liền là chạy trốn. Thủy quan ma thần huyết mạch đến cùng nguồn gốc từ chỗ nào? Tốc độ thế mà khủng bố như vậy. Lúc này, Diệp Dương trong lòng buồn bực không thôi. Lần này lật thuyền trong mương, cũng làm cho hắn biết rõ thủy quan ma thần huyết mạch chỗ kinh khủng. Lúc này, thần hồn của hắn đã bị ma thần lực lượng cho xâm lấn. Ma thần lực lượng đang ở trong thần hồn của hắn mạnh mẽ đâm tới, muốn vỡ nát thần hồn của hắn. Bất quá, Diệp Dương cũng đã chấn động chân lôi, bắt đầu vây quét những cái này xâm nhập thần hồn bên trong ma thần lực lượng. Ma thần lực lượng đẳng cấp cực cao, nhưng còn có thể siêu việt chân thực lôi. Lại, bởi vì là thủy quan ma thần lực lượng duyên cớ, những cái này ma thần lực lượng mặc dù mạnh, nhưng cũng là có cực hạn. Chân lôi chấn động phía dưới, mặc dù không cách nào cấp tốc thanh trừ hết những cái này ma thần lực lượng, nhưng vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao, chân lôi chính là ma lực, quỷ lực hắc ám hệ lực lượng khắc tinh. Cho nên, Diệp Dương tạm thời không lo lắng ma thần lực lượng xâm lấn. Hắn lo lắng là bản thân có thể hay không thoát đi nơi này. Dù sao, thủy quan quyết tâm muốn giết hắn, tốc độ cũng đã tăng lên đến cực hạn. Ma thần huyết mạch vốn là am hiểu tốc độ. Hiện tại thủy quan đang lấy ma thần huyết mạch tốc độ cấp tốc chạy đến. Hỗn độn nguyên thạch, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch, mặc dù thủy quan tốc độ thiên hạ vô song, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi hỗn độn nguyên thạch công kích. Trực tiếp liền bị hỗn độn nguyên thạch cho đập trúng đầu. Lần thứ hai mắt nổi đom đóm. Lúc này, thủy quan tự nhiên không cách nào tiếp tục truy sát Diệp Dương. Diệp Dương liền tóm lấy cái này cơ hội, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, cấp tốc lui lại. Đồng thời, hắn càng là đã đem thời không chi lực cho vận chuyển đến cực hạn, huyễn hóa ra nguyên một đám thời không, mà Diệp Dương thì là ở những cái này thời không bên trong nhanh chóng xuyên toa. Loại này tốc độ, thế nhưng là muốn so phi hành phải nhanh vô số lần. Nhưng là, dù sao Diệp Dương hiện tại chỉ còn lại không đến đồng dạng thần hồn, tốc độ lại nhanh, khách quan nhanh nhất thời điểm cũng khó có thể đi đến một nửa. Bởi vậy, không có bao lâu công phu, thủy quan lần thứ hai đuổi theo. Diệp Dương chỉ có thể lần thứ hai tế ra hỗn độn nguyên thạch, nhưng là chỉ có thể tạm thời ngăn cản một cái thủy quan mà thôi. Trên thực tế, thủy quan cùng hắn ở giữa càng ngày càng tới gần. Loại tình huống này phía dưới, không cần bao lâu, thủy quan liền sẽ triệt để đuổi theo đến. Muốn thoát khỏi thủy quan, thật sự là quá khó khăn. Nhưng Diệp Dương cuối cùng không thể ngồi chờ chết a. Trên thực tế, Diệp Dương là có thể lui xuất thần hồn giới. Chỉ cần lui xuất thần hồn giới, hắn liền có thể trở lại Thất Tinh học viện. Mà đừng nói thủy quan, cho dù thần triều đế hoàng cũng không có khả năng ở trong thần hồn giới oanh kích cũng đã lui trở về thần giới Diệp Dương. Nhưng là, thần hồn giới có một cái đặc biệt thiết lập, một cái thần hồn, ngươi ở đâu lui xuất thần hồn giới. Lần tiếp theo tiến vào thần hồn giới thời điểm liền nhất định sẽ xuất hiện ở nguyên địa. Trừ phi, ở thần hồn giới bị diệt sát sau đó, lần tiếp theo liền có thể lựa chọn địa phương thượng tuyến. Diệp Dương nếu như hiện tại liền lui xuất thần hồn giới mà nói, như vậy trừ phi hắn về sau không còn thượng thần hồn giới. Nếu không, thủy tộc người tuyệt đối sẽ ở hắn rời đi thần hồn giới địa phương bố trí xuống thiên la địa võng. Lần tiếp theo chỉ cần hắn vừa ló đầu, thậm chí ngay cả nhìn một chút thần hồn giới cơ hội đều không có, cũng sẽ bị thủy tộc cường giả diệt sát. Lại, không chỉ là ở thần hồn giới diệt sát tất cả, càng là liền Diệp Dương ở thần giới bản tôn đều sẽ bị diệt đi. Cho nên, Diệp Dương là không thể hiện tại liền rời đi thần hồn giới. Cho dù muốn rời đi, cũng là muốn thoát khỏi thủy quan sau đó. Hỗn độn nguyên thạch, hiện tại cũng không cách nào ngăn trở thủy quan. Như vậy, Diệp Dương còn có cái gì bảo vật có thể ngăn trở thủy quan đây? Khốn thần tác quá mức chói mắt. Hắn trước đó ở Đan Dương tuyệt cảnh liền đã động tới. Nếu là hắn hiện tại lần thứ hai vận dụng, chẳng phải là cho người đem hắn cùng bản tôn liên hệ đi lên. Dù sao, khốn thần tác không phải phổ thông thần khí. Toàn bộ thần giới, sợ cũng liền chỉ có một kiện khốn thần tác. Bởi vậy, tốt như vậy phân biệt thân phận khốn thần tác, Diệp Dương không quá nghĩ vận dụng. Về phần Diệp Dương là gì tấp nập vận dụng hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch thoạt nhìn giống như là một khối nát thạch đầu. Cũng không có cái gì đặc thù. Cho dù hắn bản tôn trong tay cầm khối này thạch đầu, cũng không ai sẽ đem hai người bọn họ liên tưởng đến cùng nhau đi. Hậu nghệ thần cung, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Dương chỉ muốn đến hậu nghệ thần cung. Hậu nghệ thần cung, chính là hậu nghệ đại thần tiếp thân thần khí. Uy năng cực lớn, cho dù không cách nào đánh giết thủy quan, nhưng ngăn cản hắn cũng hẳn là không có vấn đề. Về phần xuất động hậu nghệ thần cung sẽ kinh động thần triều, vậy cũng không quan trọng. Cho dù là thần triều cũng không có khả năng truy xét đến Diệp Dương thân phận. Có thể nói, chỉ cần Diệp Dương bản thân không chủ động bại lộ bản thân thân phận, như vậy ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai còn có thể biết rõ hắn chân chính thân phận. Thần triều đế hoàng lại không thực sự là thông hiểu tất cả. Thế là, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, liền sử dụng hậu nghệ thần cung. Hậu nghệ thần cung, kỳ thật cũng là huyễn hóa ra đến, không có khả năng là bản tôn đi tới nơi này. Ong, hậu nghệ thần cung vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Tiếp lấy, siêu, một tiếng, một cái kim sắc thần tiễn liền kích xạ mà đi. Thần tiễn vừa mới xuất hiện, liền đã chạm vào đến trong hư không không thấy. Mà cũng chính là lúc này, thủy quan thần hồn đột nhiên kịch liệt rung rung lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm nháy mắt ở hắn trong lòng bộc phát. Thủy quan giật nảy cả mình, không chút do dự liền nhanh chóng lùi lại. Hưu, ngay ở hắn nhanh chóng lùi lại trong nháy mắt, một chi kim sắc tiễn mũi tên liền lăng không xuất hiện ở hắn nguyên bản vị trí địa phương. Thủy quan kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn quyết đoán lui ra, như vậy lúc này hắn đã bị bắn lạnh thấu tim. Cho dù như thế, kim sắc tiễn mũi tên hay là khóa chặt thủy quan, cấp tốc mà đi. Thủy quan phẫn nộ, rút lui đồng thời, cũng đã vận dụng ma thần lực lượng, trực tiếp liền công giết tới. Dù sao, mũi tên chỉ là huyễn hóa ra đến, cũng không phải là chân chính hậu nghệ thần tiễn. Ở thủy quan công kích phía dưới, cuối cùng vẫn là bị vỡ tan. Nhưng Diệp Dương cũng đã bắt lấy cái này cơ hội, triệt để kéo ra cùng thủy quan cự ly. Lại, khi nhìn thấy thủy quan lần thứ hai giết đến lúc, Diệp Dương lần thứ hai bắn ra một tiễn, triệt để kéo ra cùng thủy quan cự ly. Cuối cùng, Diệp Dương càng là lợi dụng thời không chi lực cùng cửu tự chân ngôn bên trong trận tự quyết ẩn thân năng lực, triệt để tránh đi thủy quan, biến mất ở rộng lớn vô biên đoạn không cảnh hai tầng bên trong. Trốn được sơ nhất không tránh được 15. Thủy quan sắc mặt âm trầm, sát khí bừng bừng nói ra. Lần này Diệp Dương chạy trốn, nhường hắn 10 phần khó chịu. Cần biết, hắn liền xích nhật cảnh cường giả đều giết, lại giết không được Diệp Dương chỉ là một cái chân hồn cảnh. Cái này khiến hắn cảm giác được sỉ nhục, nhưng hắn cũng biết rõ. Hắn giết không được Diệp Dương, là bởi vì Diệp Dương quá mạnh duyên cớ. Nếu không cũng sớm đã bị hắn diệt sát. Tiểu tử này đến cùng là người thế nào? Thủy quan trầm mặc, trong lòng đối Diệp Dương sát ý càng ngày càng đoạt. Diệp Dương đánh chết hắn đệ tử Thủy Thiên. Đối với Thủy quan tới nói, mặc dù Thủy Thiên là hắn thân đệ đệ, nhưng chết cũng liền chết. Hắn là nhất định sẽ đem Diệp Dương cho giết chết cho Thủy Thiên báo thù. Bất quá, hắn sẽ không vì vậy mà lo lắng. Nhưng Diệp Dương thế mà biết rõ hắn nắm giữ ma thần huyết mạch. Cái này khiến Thủy quan tương đối lo lắng. Lo lắng, hắn ma thần huyết mạch cực kỳ bí ẩn, là tuyệt đối không thể bị thủy tộc phát hiện, thậm chí là bị những người khác phát hiện. Một khi chuyện này bại lộ, hắn thân bại danh liệt hay là việc nhỏ, chủ yếu nhất là tuyệt đối sẽ mạng nhỏ khó bảo toàn. Hắn chính là thiên chi kiêu tử, còn nắm giữ ma thần huyết mạch. Một khi hắn trưởng thành, ở trong thần triều đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Thậm chí còn có khả năng quét ngang thần triều vô địch. Trở thành thần triều đế hoàng cũng là có khả năng. Có ma thần huyết mạch, hết thảy đều có khả năng. Nhưng là chính là bởi vì ma thần huyết mạch duyên cớ. Hắn ở còn không có thực lực tự bạo trước đó. Một khi bại lộ, liền sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Dương Diệp nhất định muốn chết. Quyết định không thể lưu lại hắn. Thủy quan trong lòng sát ý ngập trời. Chỉ cần Diệp Dương một ngày bất tử, giống như là một tòa thần sơn lơ lửng ở hắn đỉnh đầu không trung, bất cứ lúc nào cũng sẽ trấn áp xuống tới, đem hắn đè thành bột mịn. Cho ta nắm tay đoạn không cảnh hai tầng tất cả ra nhập khẩu, đồng thời phái người tiến vào đoạn không cảnh hai tầng, nhất định muốn đem Dương Diệp tìm ra đến. Thủy quan sát khí bừng bừng hạ lệnh, đồng thời cho ta phát ra huyền thưởng. Chỉ cần cung cấp chuẩn xác hữu hiệu liên quan tới Dương Diệp tin tức, trùng điệp có thưởng. Thủy quan lần nữa hạ lệnh, trực tiếp huyền thưởng Diệp Dương. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng sớm đã tìm một cái địa phương bí ẩn. Đối với tất cả những thứ này, hắn không biết, nhưng thủy tộc làm ra tất cả cũng sớm đã tại hắn trong dự liệu. Thần hồn cuối cùng vẫn là không đủ cường đại. Không chỉ có là thần hồn không đủ cường đại, tu vi cũng không đủ mạnh a. Diệp Dương ẩn nấp khí tức, xâm nhập dưới mặt đất 10 vạn dặm, bắt đầu bế quan chữa thương. Chỉ còn lại không đến đồng dạng thần hồn, bị thương nghiêm trọng. Bất quá, chủ yếu đợi một thời gian, hắn vẫn là có thể đem thần hồn khôi phục. Dù sao, thần hồn của hắn cơ sở không sai. Hơn nữa còn có cường đại công pháp chèo chống. Trước chữa trị thần hồn. Chữa trị thần hồn sau đó, lại lợi dụng thần hồn giới nồng đậm thần hồn chi lực, tăng lên thần hồn cảnh giới. Dù là chỉ cần đem thần hồn tăng lên đến cùng thủy quan một dạng ngọc đỉnh cảnh, ta tuy nói không cách nào thuấn giết hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cách nào trọng thương ta. Diệp Dương hai mắt tinh quang trong vắt. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.